Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972. Chương 1972 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Lúc này đây Đường Ngưng Tịch cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Cũng không có niệm đến đại học về sau. Nàng thượng xong cao trung sau vào một khu nhà chức nghiệp bảo mẫu trường học. Sau lại đã bị Trung phụ lựa chọn đưa ở Trung Ly bên người, nói là chiếu cố Trung gia gia Trung nãi. Nãi tiểu bảo mẫu, kỳ thật là lấy tới làm Trung Ly khai trai. Trung gia gia Trung nãi nãi vừa nghe Minh ta cùng Trung Ly ở chụp kéo, hỉ cùng cái gì giống nhau. Nhưng chuyện này bị Trung phụ biết sau, trực tiếp hồi một câu không có khả năng. Sau đó đem Đường Ngưng Tịch đưa ở Trung Ly bên người. Hắn đại khái là cảm thấy nhi tử là không gặp nhiều ít nữ nhân, cho nên mới sẽ đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhà bên cô nương có hảo cảm. Nhi tử tới rồi tuổi tác là tới rồi đối nữ nhân có lòng hiếu kỳ thời điểm. Nếu như vậy, kia hắn liền cấp nhi tử đưa cái nữ nhân. Lúc này đây Đường Ngưng Tịch không phải tâm lý sư, mà là một vị ở Trung nãi nãi ra làm việc, cũng phụ trách cùng Trung Ly nói chuyện giải buồn tiểu bảo mẫu, rất kỳ quái. Tuy rằng Minh ta có thay đổi lữ gia quỹ đạo, nhưng là về nữ chủ Đường Ngưng Tịch sự tình nàng cũng không có nhúng tay quá. Cho nên lộng không hiểu vì cái gì lúc này đây Đường Ngưng Tịch không có để ý lý sư, mà chỉ là đương cái tiểu bảo mẫu sớm như vậy, sớm liền ra xã hội, tới rồi Trung nãi nãi ra Đường Ngưng Tịch hoạt bát lại rộng rãi. Dựa theo Trung nãi nãi nói là lại Đường Ngưng Tịch toàn bộ trong phòng dường như có sinh khí giống nhau, mỗi ngày đều là ánh mặt trời sán lạn nhật tử. Đường Ngưng Tịch không chỉ có thể nói lấy lòng nhị lão, còn có một tay hảo trù nghệ. Chính yếu chính là nàng hiểu tiến thối, cũng không có làm Trung Ly phản cảm. Trung nãi nãi thượng số tuổi, trong nhà có như vậy cái tiểu bảo mẫu giúp đỡ, thật là có loại trong nhà đột nhiên xuất hiện cái chi kỷ tiểu áo bông giống nhau cảm giác. Nàng vui dạo dược cùng Lữ Mẫu nói Đường Ngưng Tịch hào. Lữ Mẫu nghe vào lỗ tai, như thế nào đều cảm thấy biệt nữ. Lúc trước hai nhà hỷ sự ở chương trình hội nghị trung tắt hỏa, Lữ Phụ lập tức liền có muốn chặt đứt Minh ta cùng Trung Ly hai người ở bên nhau tâm tư, khí giận vô. Cùng hắn liền Minh ta giải thích đều không nghe. Hắn cảm thấy này còn không có vào cửa, Trung gia liền không đem nhà mình nữ nhi đặt ở đáy lòng. Này nếu là ngày sau qua môn, Trung gia còn không chừng như thế nào lăn lộn nhà mình nữ nhi đâu. Nhà bọn họ liền tính so ra kém Trung gia, nhưng tốt xấu cũng coi như là áo cơm vô ưu. Bọn họ nữ nhi còn dùng không chịu loại này ủy khuất đâu. Nhà hắn chính là nghèo không có gì ăn cũng xa xa sẽ không bán nữ nhi. Huống chi hiện giờ xa xa không tới không có gì ăn nông nỗi. Lữ phụ thậm chí vì mở ra Minh ca cùng Trung Ly có muốn đem chính mình nữ nhi đưa nước ngoài đi tiến tu ý tưởng. Nhưng hắn sở hữu tức giận ở Trung Ly tìm hắn nói qua một lần lời nói đều toàn bộ đều tắt. Minh ca trong lén lút hỏi qua Trung Ly cùng nhà mình thân cha nói gì, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền đem nhạc phụ tương lai thu phục. Đối Minh ca hỏi chuyện, Trung Ly vẫn luôn là hỏi gì đáp nấy. Hắn nói, ta nói cho Lữ thúc thúc, ta sẽ không hồi Trung gia, về sau ta và ngươi ở bên nhau, liền cùng các ngươi cùng nhau trụ, ta tới nhà các ngươi. Minh ca, đinh, hảo tâm đau. Nhà nàng tiểu ly thế nhưng vì nàng đem chính mình cấp bán. Lữ mẫu ở Minh ca trước mặt nói lên Trung gia mới tới cái kia tiểu bảo mẫu thời điểm, Minh ca chỉ là cười cười, mẹ, tiểu ly cùng ta nhiều năm như vậy, hắn nhân phẩm ngươi còn không tin được sao? Hơn nữa này sẽ đến cái tiểu bảo mẫu thử xem hắn cũng không tồi. Hắn muốn hiện tại cùng tiểu bảo mẫu có cái chuyện gì? Liên tỉnh ta lại cùng hắn háo đi xuống. Lữ mẫu nghe xong càng lo lắng. Tiểu ly là cái hảo hài tử, tâm nhãn thật thành, hắn chưa thấy qua cái gì đại việc đời nơi nào có thể kinh được dụ hoặc. Người vẫn là đến giúp hắn trấn cửa ải, đừng làm cho hắn đi nhầm. Minh ca gật đầu, tốt mẹ, lời tuy nhiên như thế, Minh ca lại không để ở trong lòng, Trung Ly là người nào. Nàng lại rõ ràng bất quá, một ngày nào đó Trung Ly cùng Minh ca mới vừa khai video. Đường Ngưng Tịch vào Trung Ly phòng quỳ gối Trung Ly trước mặt nói. Tiểu Ly ca ca, ta giúp ngài tắm rửa được không? Minh ca vừa nghe này mềm lả lướt thanh âm liền vèo một chút cảm thấy chính mình tâm đông lạnh. Thành khối băng, nàng bang đóng video, nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình quá không bình tĩnh. Liền nên một bên cắn hạt dưa một bên nhìn một cái Đường Ngưng Tịch là như thế nào giúp Trung Ly tắm. Rửa, cho nên nàng từ chính mình đồ ăn vặt trong rổ nhảy ra hạt dẻ cười. Lại tiếp nhận rồi Trung Ly một lần nữa cho nàng phát lại đây video, màn ảnh cũng không có Đường Ngưng Tịch tồn tại. Minh ca quét một vòng tò mò hỏi, ngươi không phải muốn đi tắm rửa sao? Trung Ly đánh giá lột hạt dẻ cười Minh ca. Minh ca ngươi đừng nóng giận, ta đã đem nàng đuổi đi, ta không tắm rửa, ta liền tưởng cùng ngươi video, nga. Ta còn tưởng rằng ta có thể nhìn đến Mỹ Nam xuất dục đồ đâu. Trung Ly một chút liền đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Minh ca nhỏ giọng nói. Ngươi muốn nhìn, ta liền đi tẩy. Hắn nói chuyện thanh âm tiểu. Minh ca cũng chưa nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Trung Ly đã ở giải chính mình cúc áo. Ngươi thích xem, ta thoát cho ngươi xem. Minh ca ngươi đừng nóng giận được không? Lóe mù mắt. Đừng cởi, ta sinh ngươi cái gì khí đâu, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta còn có thể không tin ngươi, bất quá ngươi ba là ý gì, ngươi cùng hắn nói chuyện của chúng ta sao, còn không có, đã sớm nói, chỉ là Trung Ly không đem kết quả chuyển đạt cấp Minh ca. Hắn nói ta già già nãi nãi tuổi lớn, cho nên thỉnh bảo mẫu, Minh ca, ta ngày mai liền cùng hắn nói. Ân ân, Minh ca gật đầu, cũng không nóng nảy, ngươi tìm cái thích hợp cơ hội nói, Trung Ly đích xác tìm cái thích hợp cơ hội, Đường Ngưng Tịch. Không chỉ là tưởng giúp hắn tắm rửa, còn cầm hắn nhà ở chìa khóa, ở sáng tinh mơ vào hắn trong phòng tưởng bò lên trên hắn giường, đem Đường Ngưng Tịch một chân đá. Đến trên mặt đất, không đợi Đường Ngưng Tịch nói chuyện hoặc là giải thích. Trung Ly một tay nhắc tới Đường Ngưng Tịch bả vai, xách gà con giống nhau đem Đường Ngưng Tịch ném ra môn, nghĩ nghĩ. Sợ nữ nhân này ở cửa làm ầm ĩ quấy rầy nhà mình tiểu ca cùng với Trung gia gia Trung nãi nãi, Trung Ly dứt khoát lại mở cửa, đối đang muốn gõ cửa Đường Ngưng Tịch hỏi, đi không? Đường Ngưng Tịch nước mắt lưng tròng lắc đầu, tiểu Ly ca ca ngài hiểu lầm ta. Không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, Trung Ly tiếp tục xách lên nàng xuống lầu, đem người ném vào lâu phía dưới, vẫn luôn cũng chưa cùng nhà mình phụ thân nói chuyện qua Trung Ly. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Trung Phụ, người lại đây đem nữ nhân này mang đi. Trung Phụ thụ sủng nhược kinh, như thế nào, không thích, không thích bà bà lại cho người đưa mấy cái qua đi, Trung Ly. Ta muốn quá người bình thường sinh hoạt. Cùng khác nữ hài kết hôn, điện thoại kia đầu Trung Phụ. Tuổi trẻ thời điểm nên nhiều chơi chơi, nhiều trải qua nữ hài tử. Về sau kết hôn mới hiểu đến kinh doanh hôn nhân, Trung Ly trở về hắn hai chữ. Đánh giám, Trung Phụ nhìn bị Trung Ly treo điện thoại vẫn là có điểm vô pháp phản ứng. Sớm biết rằng nhanh như vậy có thể làm nhi tử cùng hắn câu thông. Hắn liền sớm một chút hướng bên kia đưa nữ nhân sao, khó được vẫn luôn trầm mặc không ngôn ngữ nhi. Tử thế nhưng còn sẽ nói loại này lời nói. Trung Phụ không chỉ có không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở cực kỳ cao hứng, bất quá Trung Phụ cao hứng còn không có kiên trì nửa ngày. Thời gian, hắn liền thu được cái này đại nhi tử chia cho hắn một phần văn kiện. Hết chương.